Chuyện bất khả kháng lực. Chương 4. Tôi bảo cậu biến đi. Cậu dọn về khu nhà chính của Tà Gia đã được một thời gian. Nếu như muốn hỏi về cảm nhận của Thư Niệm thì chỉ có một chữ: quái. Cậu cho rằng Tà Viêm mời cậu trở về căn bản là đã có mưu đồ từ trước. Ai mà biết bẵng đi vài năm thôi, soi mói và căn bệnh sạch sẽ của Tà Viêm sẽ phát triển tới mức cực điểm. Đồ dùng cá nhân, ngay cả lão người họ phục vụ mấy chục năm cũng không cho động tới. Nhưng đại thiếu gia của cậu được nâng niu từ tấm bé, hiển nhiên chẳng đời nào là người theo chủ nghĩa tự thân vận động. Vậy thế cho nên, để chăm chút cho những sinh hoạt thường ngày của Tà đại thiếu gia, giúp cho Tà Viêm được ung dung thư thái, Thư Niệm đành phải một thân đảm đương đủ chức danh, đồng thời sắm nhiều loại vai từ tài xế cho đến vệ sĩ, người hầu này nọ, thì thoảng còn kiêm luôn nào là đầu bếp, nào là nơi rút giận, đủ vai, đủ dạng. Ai bảo Tà Viêm nhà ta đối với cậu tuyệt không bài xích, thậm chí cốc nước của cậu đã yếm qua cũng có thể tỉnh bơ cầm lên mà uống trực tiếp. Vậy thế cho nên, hiện tại nói cậu được Tà đại thiếu gia yêu thích nhất, chỉ bằng nói là được sai vặt nhiều nhất. Lương lậu thì lại không lên được nửa đồng, thật sự là thiếu thỏa đáng mà. Tiểu Niệm, tôi muốn hồng trà cậu pha. Nhưng mà buổi tối không phải cậu còn phải... À, đừng có dán mặt tôi mà. Được, được, để tôi pha. Đợi tôi dọn xong chỗ này cái đã. Thư Niệm bước mồ hôi cả đầu, giúp cho Tạ Viêm sang sửa lại tù quần áo. Nè, buổi tối nay á, mặc bộ này thế nào hả? Áo sơ mi để đây nha. Cà vạt á, thì thắt cái này cũng khá hợp nè. Vốn phải từ trong túi quần áo đồ sổ như vậy chọn ra một bộ phù hợp nhất thật là không dễ dàng mà. Huống chi cậu còn phải gánh thêm cái bị thịt nặng trịch Tạ Viêm, bước đi lại càng thêm khó nhọc. Đúng vậy, Tạ Viêm lúc này đang dồn cả tấm thân lên trên người của cậu, ôm eo cậu từ sau lưng, dính chặt không rời một tấc. Tạ Viêm bây giờ y chang như một miếng kẹo, kéo tăng cả về thể tích lẫn độ bám. Thư Niệm đi tới đâu, hắn ta liền theo sát sườn tới đó, xua mấy cái cũng không ra. Được, đi pha hồng trà nhanh lên nào. Một tên to xác như cậu đè trên lưng tôi, bảo tôi nhanh nhanh là thế nào được hả? Kết quả là Thư Niệm vẫn phải cứ y ạch, tha cái gã còn cao hơn mình ngã nghiêng lên vào trong bếp, sau đó lại lê trở ra phòng khách. Ngon tuyệt. Anh chàng mảnh khảnh tao nhã ngã mình vào sofa, phởn phơ nâng tách, đồng thời lại bắt đầu dục. Nè, đi thay quần áo nhanh lên, buổi tối nay cậu phải đi với tôi đó. Thư Niệm chần chừ một lúc. Chắc tôi không đi được đâu. Bữa tiệc đêm nay, ngoài miệng thì nói là tiệc tẩy trần mừng Tạ Viêm mới về nước không lâu, kỳ thật ai nấy đều biết tổng đây là việc xem mắt. Tất cả những nhân vật tai to mặt lớn có hứng thú với Tạ gia, đồng thời có con gái xinh đẹp trong ngoài độ tuổi cập kê, đều đến đây để góp mặt. Tạ Viêm đã 25, tuy còn trẻ nhưng là người thừa kế duy nhất của đại gia tộc họ Tạ, chả gì từ bây giờ cũng nên lựa chọn đối tượng kết thông gia. Chừng 1-2 năm tới, nếu không có trục trặc gì, Tạ Viêm sẽ kết hôn. Đương nhiên, chẳng phải cậu thấy khó chịu nên không muốn đi với hắn, chẳng qua bận rộn cả ngày, cậu thấm mệt rồi, chỉ vậy mà thôi. Thật đấy. Không được. Tạ Viêm dứt khoát. Thay đồ mau đi, đừng bắt tôi phải chờ cậu nha. Thư Niệm uể oải cười. Nè, tôi đau đầu dữ lắm rồi đó, có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Dù sao á, tôi đi cùng cậu cũng có làm ra trò trống gì đâu. Cậu thấy trong người không khỏe hả? Tạ Viêm câu mày sờ trán của cậu. Nè, cậu có cần tôi gọi điện thoại kêu bác sĩ Tô đến không hả? Thôi, sao đâu, ngủ một giấc là xong hả? Thư Niệm vội khoát tay, sắc mặt của cậu rõ ràng là thực tái nhợt, chẳng cần đóng kịch cũng giống. Chẳng qua là tôi mệt quá thôi. Thôi nè, cậu mau đi đi, dần giờ chính nó muộn á thì kỳ lắm. Tạ Viêm vẫn cứ xô mặt dùng dằn nửa ngày, rốt cuộc là không mấy cam lòng mà buông tha cho cậu. Nè, thế tôi đi một mình. Giọng điệu như thế không có Thư Niệm đi cùng thì có bao nhiêu là uất ức. Đến lúc tôi về á, cậu nhất định là phải khỏe lại nha. ngày mai không được đổ bệnh đâu đó, phải ngoan ngoãn đi làm với tôi, nghe không? Cuối cùng cũng tiễn được cái ông ôn thần này đi. Thư Điệm dùng qua quýt, một chút cơm tối, tắm táp qua loa rồi leo lên giường mà ngủ. Thật ra cậu chẳng hề có chịu chút nào. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng bao giờ mơ mộng viễn vông, thì lấy gì mà thất vọng hay khó chịu gì? Mình sẽ sống cuộc đời như thế nào, nhắm mắt cậu cũng có thể đoán được. Nhìn Tạ Viêm cưới vợ, sinh con, kế thừa cho Tạ gia, cậu tiếp tục ở lại canh hắn là một tay trợ thủ nhạt nhòa, năng lực bình bình, nhưng được cái cúc cung tận tụy. Cậu sẽ không nói gì, mà cũng không dám nói, tránh cho cả quyền được ở bên cạnh trộm nhìn Tạ Viêm cũng không có. Hạnh phúc lớn nhất của Thư Niệm có chăng chỉ là được âm thầm ở bên cạnh Tạ Viêm, hầu hạ cho hắn, săn sóc hắn, ngày ngày lặng lẽ nhìn hắn cho đến lúc hắn già đi. Còn những chuyện khác đều không thể nào mà dám mơ tới. Tiểu Niệm, Thư Niệm khẽ cựa gượng mình mà ngủ tiếp. Nè, ngủ gì mà say như chết vậy hả? Tôi cố tình chạy về gặp cậu nè. Cậu đó, mau tỉnh dậy nói chuyện với tôi đi. Nè, bị bóp mũi gần cả phút đồng hồ, cho dù là người chết cũng tỉnh vì đột ngột ấy. Khó khăn nhưng một bên mắt lên, đối diện với gương mặt phóng đại của Tạ Viêm, lờ mờ nhìn nhau nửa ngày, cậu mới tỉnh hẳn. Cậu đã về rồi hay sao? Buổi tiệc kết thúc rồi hả? Chưa đâu, tôi là lén chù về trước. Tạ Viêm ngồi bên mép giường, giơ tay ra xoa xoa mặt cho cậu. Tôi là lo cho cậu thôi, sợ trong người của cậu không khỏe sẽ khó chịu lắm. Ai mà biết cậu ngủ quên trời đất luôn hả? Thư Niệm cảm động, quên sạch trơn những uất hiếp thường ngày mà mình phải hứng chịu. Trong mắt của cậu, khuôn mặt Tạ Viêm lại giống như một thiên sứ. Lại một lần nữa, cậu có cảm giác chôn dấu khuynh hướng giới tính mà tâm lý của mình là việc làm cực kỳ chính xác. Ít ra còn có thể nhận được chút hơi ấm của tình bạn. Nếu như dại dột mà nhảy vô bày tỏ, cam đoan kết cục là trèo cao ngã đâu mà thôi. Hệt như cái thằng cha xấu số trên xoay bích kia, bị rắc một tiếng bẻ gãy một ngón tay, bị xem như là biến thái, rồi từ đấy bị liệt luôn vào danh sách từ chối qua lại, đâu thể được hưởng hạnh phúc ở cận kề bên hắn. Nè, mấy cô gái đó như thế nào hả? Không ai bỏ bồ được cậu hay sao? Nếu muốn giờ rằng bản thân mình thật là bình thường thì nên làm những việc bình thường, tán gẫu những đề tài bình thường mới phải chứ. Chẳng khác nào hù tôi hết vía. Tạ Viêm cười khẩy. Lại hồn luôn đó. Trời thì rét á, mà cả đám bọn họ toàn là ăn mặc mỏng manh, hở trên, hở dưới, có phải show nội y đâu mà lại. Lẽ nào cậu cho đó là phẩm vị của tôi hay sao? Hai quả đu đủ, bự ơi là bự. Thật ra thì như thế cũng đâu tệ đâu. Thư Niệm dắt hốc tìm từ mà khen. Đầy đặn chút á, sau này dễ sinh con hơn. Trời ơi, tôi thèm vào, tôi thích gầy gầy mà. Tạ Viêm đột nhiên cười gian. Y như tưởng niệm của tôi nè. Đột nhiên rồi vươn tay, dùng tốc độ nhanh như chớp, sờ lên trên bộ ngực lép xẹp của Thư Niệm. Thư Niệm đáng thương vừa mới tỉnh dậy, phản ứng hãy còn lừ đừ, đến khi bật ra tiếng rên mới giật thoát người. Nè, cậu làm gì vậy hả? Hả? Không thể nào. Có cảm giác thật hay sao? Thiểu Niệm à, cậu đó có phải là con gái đâu hả? Thư Niệm mắc cỡ, kéo áo ngủ lại, mặt đỏ gay gay. Đâu có. Cậu đó, đừng có nói bậy nha. Ngực của đàn ông cũng có thể là một điểm mẫn cảm, huống chi người chạm vào cậu lại là Tạ Viêm. Không được, không được. Tôi đó là nghi lắm nha. Nè, để tôi kiểm tra thử xem, rủi Tiểu Niệm là con gái thì sao hả? Thì tôi liền. Hắn ngoan cố cười y chang như là quỷ râu xanh, ngăn không cho Thư Niệm kéo quần lại. Thấy Thư Niệm hốt hoảng, cố sống cố chết mà dãy dụa, hắn càng cười tà ác. Nè, không cho coi hả? Vậy cho thợ sờ thử ha. Đằng nào chả là thế hả? Thư Niệm lại phả hết mồ hôi lạnh. Hạ bộ của cậu đã có phản ứng, sao có thể để cho Tạ Viêm phát hiện? vội tóm chặt bàn tay đang nghịch ngợm mò xuống của Tạ Viêm. Nè, đương nhiên á, tôi là đàn ông rồi. Đường rồi đó nha, đừng có quậy nữa. Cậu đó, đi nghỉ sớm đi, mai còn phải đi làm kìa. Tạ Viêm nheo mắt nhìn cậu một lát, bỗng dưng hết o ép cậu đứng dậy so vai. Được thôi, cậu đã nhỏ mọn như thế á, thì tôi sẽ không rộng lượng tí vậy. Tôi là muốn đi tắm. Cậu đó, trà lên giúp tôi đi, cho cậu xem miễn phí đã đời luôn. Có nhầm không đây? Lôi người nằm trong chăn ra giúp hắn trà lưng sao? Thư Niệm không còn cách nào khác, đành rời giường, lão đa lão đảo theo vào phòng tắm, tới chỗ bồn tắm xả vòi pha nước ấm, giúp đại thiếu gia khoan khoái nằm dài ở trong đấy. Vừa mới cầm chai sữa tắm lên, đột nhiên cậu lại bị tóm gọn lại, kéo giật lại, cả người chúi vào trong bồn tắm. Ơ, không kịp đề phòng, cậu đã bị sặc nước, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tạ Viêm cười đắc ý hả hê, hung hăng vùng dậy mà đại cậu. Nè, không cho tôi xem, tôi lại càng muốn xem. Dám nói không với tôi sao? Hả? Lần này á, tôi không phải dầm kỹ từ đầu tới chân á, cho mà biết. Nè, cậu đó, đừng có đùa mà. Giọng của Thư Niệm hơi rung lên, căn bản không dám nhìn thân hình có những đường cong tuyệt vời của Tạ Viêm lồ lộ ở trước mặt của mình. Đồ ngủ đã ngấm nước, dính bết người của cậu, cảm giác không khác gì phơi bày hết thân thể. Bị Tạ Viêm trần truồng đè xuống bằng tư thế ám muội, cậu chỉ cảm thấy choáng từng tập. Áo ngủ đã bị lột xuống hoàn toàn, da thịt bị bợt bạc dưới cái bụng chạm từ những ngón tay nóng bỏng của hắn, liền chuyển sang màu phấn hồng đáng xấu hổ. Không xong rồi, cậu bị phát hiện mất, cậu ta sẽ cảm thấy ghê tởm ngay. Thư Niệm gắng sức vùng vẫy, tuyệt vọng muốn bảo vệ cái quần đang bị kéo xuống. Nè đừng quấy nữa, Tạ Viêm, tôi giận bây giờ nè. Tạ Viêm, sao? Giận hả? Tôi cũng chưa từng thấy bồ tịch cậu giận ra làm sao. Nè, cậu giận cho tôi xem đi. Tạ Viêm dường như là bị chọc sôi máu, dùng sức nắm chặt cổ tay của cậu, đè chặt đôi chân đang vẫy loạn, giật lần vải kia xuống. Nè, cậu giận cái gì chứ hả? Tự tôi hiếp cậu chắc? Tôi có phải là đồng tính đâu, cậu sợ cái gì? Chẳng lẽ cậu... Hạ bộ trần trụi của hai người dán sát vào nhau không kẽ hở, dường như chỉ vừa một giây thôi, Tạ Viêm đã trắng bệch mặt mày buông cậu ra, hay nói cho chính xác hơn là đẩy cậu ta ra. Thư Niệm còn đang ngỡ ngàng thì rất nhanh, cậu vẫn còn chưa kịp đoán xem có phải Tạ Viêm đã nhận ra phản ứng của mình chăng, nét mặt của Tạ Viêm khó coi tới cực điểm. Đi ra! Thư Niệm vẫn cứ còn thẫn thờ. Tôi bảo cậu biến đi. Mắt thấy Tạ Viêm đang đanh mặt đứng dậy, tức tốc quấn khăn tắm quanh eo, cậu lật đật nhặt lấy quần áo che bừa lên trên người, leo khỏi bồn tắm. Chưa kịp mở miệng giải thích, Tạ Viêm đã sưng sỉa đẩy cậu ta ra khỏi phòng tắm, sau đó chẳng nói chẳng rằng đóng sập cửa lại. Thế này là hết rồi sao hả? Cuối cùng vẫn bị cậu ta phát hiện hay sao? Thư Niệm chân trần cứng đơ, ngơ ngác đứng ở trước cửa phòng tắm, hơi run rẩy. Thật ra mình có làm gì đâu chứ, cho dù là có phản ứng cũng đâu thể chứng minh mình nhất định là loại người đó. Mình còn cơ hội giải thích mà, đúng không? Tạ Viêm à, dù tôi là... Tôi cũng có thể cam đoan mình sẽ không có những ý không an phận với cậu. Tôi chẳng bao giờ dám cả. Tôi là cũng chưa từng làm chuyện khiến cho cậu thấy ghê sợ. Tôi quá lắm cũng chỉ là sờ môi cậu có một lần nữa thôi mà, chẳng còn gì khác nữa. Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng dám làm gì, sau này cũng không. Xin cậu đó, tin tôi đi, có được không hả? Xin cậu đó, tôi chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ lắm rồi.